Tận thế nhạc viên, chương 826, phi hành khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động dưới, một cái thẻ trượt vào nàng trong tay. Sáng sớm màu xanh nhạt sắc trời bên trong, trên thẻ kia một nhóm uy, tỉ tỉ, chữ chính hiện ra có chút một mảnh lượng. Đây là Quý Sơn Thanh đặc chế viễn trình máy truyền tin một trong. Bất quá từ khi nàng nắm bắt tới tay đến nay, vẫn là lần đầu phát huy được tác dụng. Hủy bỏ tấm thẻ hóa về sau, nàng ngồi xuống, đem cái này nặng trĩu hộp đặt ở trên đầu gối. Không biết là cái gì kim loại lạnh lẽo, xuyên thấu qua quần vải vóc thấm vào làn da. Nàng nghĩ nghĩ, đưa tay thông qua thứ nhất liên lạc lạc kêu gọi. Kêu gọi âm từng đợt mà vang lên lên. Rất nhanh liền bị một cái thanh âm quen thuộc cắt đứt. Uy, tại thanh âm này lọt vào tai trong chớp nhoáng này, Lâm Tam Tửu đột nhiên sinh ra một cỗ khát vọng. Nàng thật hy vọng máy truyền tin một chỗ khác trả lời người là Quý Sơn Thanh. Đã từng cùng nàng ngày đêm làm bạn lễ bao, rời đi về sau phảng phất liền lưu lại một khối lấp cũng bổ khuyết không lên chỗ trống. Ánh mắt chiếu tới chỗ, luôn là cảm giác thiếu một chương như bạch ngọc khuôn mặt. Là ngọa ngư sao? Nàng dừng một chút, đem bỗng nhiên mãnh liệt tưởng niệm một lần nữa ép xuống. Nàng vài ngày trước mới tại Exodus lưu lại một bộ khác máy truyền tin. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Ta tìm được cho các ngươi ủy ban thông phong báo tin một cái kia tiến nhân. Ủy ban tên lên được mặc dù tốt nghe, nhưng ngọa ngư cùng hắn chết đi đồng bạn. Nói trắng ra là chẳng qua là thập nhị giới bên trong vô số không có thành tựu cỡ nhỏ lưu phỉ một trong mà thôi. Những này người vì có thể tại thập nhị giới sống sót, luôn luôn là có cái gì làm gì. Hôm nay gặp phải một cái dê béo. Bọn họ chính là ủy viên. Ngày mai đụng tới chiêu công thông báo, bọn họ lại biến thành vận chuyển hàng hóa lái xe. Bọn họ cùng cây vải lau nhà đồng dạng, đều sinh hoạt tại Bích Lạc Hoàng Tuyền tòa này kim tự tháp bên trong tầng dưới chót. Từ một điểm này suy đoán, cây vải lau nhà có thể tìm tới vũ lực, cũng bất quá là cùng ức chế thông chướng ủy ban, không sai biệt lắm tiêu chuẩn người mà thôi. Thêm nữa hiện tại có chuẩn bị, Lâm Tam Tửu thật đúng là không quá lo lắng Exodus an nguy. Nói cho Dư Uyên, lúc ta không có ở đây, làm hắn cùng cha Lê lưu ý thêm một chút. Hắn tại hệ thống bên trong là tân khách thân phận. Cha Lê hội hợp làm, đơn giản đem sự tình giải thích một lần. Lâm Tam Tửu chính suy nghĩ chính mình còn có không có bỏ sót. Lại nghe ngọa ngư đột nhiên hỏi một câu. Vậy ta đây, cái gì, ta... Ngọa ngư thanh âm vẫn lưu lại mấy phần ngột ngạt. Nàng hoài nghi hắn là bởi vì vừa rồi nhớ tới chết đi đồng bạn mà lặng lẽ rơi xuống nước mắt nguyên nhân. Ta, tại hệ thống bên trong là thân phận gì? Lâm Tam Tửu dừng một chút, quyết định vẫn là dứt khoát một chút. Ta không có tại hệ thống trong đăng ký ngươi. Nàng trực tiếp đáp, hở, kia, thế nhưng là, cha Lê mới vừa rồi còn đưa một ly nước trái cây cho ta. Đó là bởi vì hắn tại trong hệ thống đã không có thân phận. Thường ngày cần lại được dựa vào hệ thống đến thỏa mãn. Vì để tránh cho sinh ra hoang mang, cha Lê liền đem hắn coi là hai người. Sủng vật, sự thật không được tốt nghe. Cho nên Lâm Tam Tửu chỉ có thể đáp lại trầm mặc. Ta nói, ngọa ngư do dự một hồi. Tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Ngươi, có thể hay không đem ta cũng thiết chí thành tân khách. Nói thực ra, trước kia chúng ta cũng đã từng làm loại chuyện này. Tất nhiên, đương nhiên là vì cướp phú tế bần. Ý của ta là, ta có kinh nghiệm, biết con đường của bọn họ. Nếu là ta có quyền hạn, tối thiểu có thể giúp đỡ các ngươi một chút bận bịu. Tân khách quyền hạn không chỉ có thể điều chỉnh, còn tùy thời đều có thể che viết. Hắn yêu cầu này còn tính là rất bảo thủ. Chờ ta buổi chiều trở về cho ngươi đăng ký. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, đáp ứng, ta hiện tại còn muốn đi một chuyến chợ đen, nhìn xem thời gian, kia một nhà, không từ thủ đoạn sinh tồn, cũng nên mở cửa, dựa vào lão cơ trưởng mỗi ngày tiếp ứng đi tới đi lui. Tóm lại không phải kế lâu dài, huống chi hiện tại có người âm thầm để mắt tới Exodus. Bảo trì một cái cố định nhật trình rất dễ dàng bị người sờ vuốt rõ ràng hành tung. Vì an toàn thuận tiện, nàng nhất định phải lại đi thúc thúc giục cửa tiệm kia chủ quán. Dù sao theo nàng lưu lại tiền đặt cọc khởi, đều qua 2-3 cái tuần lễ, nàng vẫn còn không thấy chính mình phi hành khí cái bóng. Cửa tiệm kia so với lần trước càng tối, bị lồng tại một mảnh tối tăm bên trong. Chỉ có góc trong kia một chiếc lờ mờ bạch đèn, đem tiệm trong đồ vật mông lung buộc vòng quanh một cái hình dáng. Lâm Tam Tửu xe nhẹ đường quen chùn xuống eo, tránh khỏi trên đầu mấy cỗ thi thể lung la lung lay chân. Hướng xó xỉnh bên trong bóng người chào hỏi một tiếng. Giữa chưa tốt, vật của ta muốn có tin tức sao? Nàng vừa lên tiếng, góc trong lập tức truyền đến cái ghế vòng lan xẹt qua sàn nhà thanh âm. Nhưng mà trả lời nàng lại là một cái tuổi trẻ đến thậm chí thanh âm non nớt. Người muốn chính là cái gì? Một bên hỏi, người kia một bên đứng lên đi vào trong ngọn đèn. Lộ ra một trương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Bất tỉnh bạch trong ngọn đèn. Hắn làn da trơn bóng. Quyền phát nồng đậm, tăng thêm chưa phát dục trước đơn bạc tinh tế thể cốt. Đến mức Lâm Tam Tửu kém chút đem hắn nhận lầm thành một cái nữ hài. Ngươi là ai? Nàng có chút nghi hoặc đánh giá trước mặt hài tử này. Cảm thấy hắn tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 tuổi. Ta là tới tìm chủ quán. Một cái lão nhân, tìm ta là được rồi. Ta là trông tiệm. Nam hài tử lắc một cái đèn bàn. Đem ánh đèn nhắm ngay mặt bàn. Tựa hồ tại một người trưởng thành trước mặt đang có không ngờ hiện rất chấn định. Người muốn chính là cái gì? Hắn lúc nào trở về? Lâm Tam Tửu trần chờ mấy giây. Không nguyện ý làm hắn cảm giác chính mình xem thường hắn một đứa bé. Người nói sao? Có lẽ là bởi vì sinh trưởng tại thập nhị giới quan hệ. Nam hài này khó được toát ra mấy phần tính trẻ con. Hôm nay tiệm trong đưa tới hàng. Ta đều biết. Giống như để chứng minh hết thảy tình huống đều ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn đột nhiên xoay loạn khởi văn kiện đến. Không ít trang giấy bay xuống cái bàn. Lại bị hắn ôm đồm. Người xem. Hắn run lên một trang giấy. Hít mũi một cái. Đơn đặt hàng hàng tới đăng ký. Cứ việc chỉ là mờ tối cấp tốc thoáng nhìn. Lâm Tam Tửu vẫn là bắt được. Phi hành. Hai chữ. Chờ một chút. Nàng lập tức kêu một tiếng. Bận bịu đụng lên đi nhìn kỹ một chút. Không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chính là cái này. Chủ quán lão đầu nhi chỉ viết ngoáy viết. Phi hành khí cụ. Bốn chữ này. Tại cái kia nam hài dẫn nàng đi hướng cửa hàng sau thời điểm. Nàng vẫn cứ một chút cũng không rõ ràng tương lai mình phương tiện giao thông sẽ là cái gì bộ dáng. Nàng cưỡng chế hưng phấn. Chui vào cửa hàng hậu phương một đầu chật hẹp đường đi trong. Hành lang bên trong chất đầy các loại đồ vật loạn thất bát tao. Hơi chút không chú ý. Đại khái liền sẽ một chân dẫm vào cái gì kim loại khí cụ trong không rút ra được. Ai, ta quên đóng cửa tiệm cửa. Nam hài kinh nghiệm hiển nhiên không bằng hắn tận lực biểu hiện như vậy phong phú. Hắn ném Lâm Tam Tửu. Mang mang loạn loạn đi đóng cửa tiệm. Lại quên cầm đơn đăng ký làm nàng in dấu tay. Đợi nàng theo xong dấu tay. Nam hài lại ý thức được theo quá sớm. Nàng còn không có cầm tới hàng. Cái kia nam hài trong ngoài ngoài chạy mấy chuyến. Cuối cùng mang nàng thấy được kia một chiếc phi hành khí cụ. Nàng từng hướng chủ quán lão đầu nhi yêu cầu qua. Phi hành khí bề ngoài tốt nhất bình thường một chút. Nhưng nàng lúc ấy hiển nhiên quên tăng thêm một câu. Nên lấy thế giới nào tiêu chuẩn để cân nhắc. Bình thường, toàn thân hắc ám. Không có một tia phản quang phi hành khí. Như là một đầu nằm sấp to lớn bọ ngựa bình thường. Đem trước mặt hai cái trường liêm đao, chống trên mặt đất, hai cái trường gần cao 10 mét, liêm đao, trực chỉ bầu trời, Lâm Tam Tửu bởi vì ngửa đầu cổ đều chua, mới có thể thấy rõ đỉnh chóp trôi chảy sắc bén đường vòng cung. Không nghĩ tới một cái kia lão đầu như thế nhưng lấy được kinh người như vậy hàng cấm. Kẹp ở hai cái, liêm đao, ở giữa thân máy bay. Nhìn nhẹ nhàng nhỏ hẹp đến cơ hồ kém xa. Nàng đến gần vừa nhìn. Mới tại một mảnh hắc ám bên trong miễn cưỡng thấy rõ một đạo hình chữ nhật khe hở. cửa phi cơ hẳn là từ chỗ này mở ra. Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nó. Bóng loáng lạnh buốt tính chất tại nàng đầu ngón tay trầm xuống lặng lẽ. Lâm Tam Tửu nhịn không được tưởng tượng đứng lên. Làm bộ này toàn thân đen nhánh phi hành khí. Chậm rãi đáp xuống trắng lóa như tuyết Exodus thượng lúc lại là dạng gì chàng cảnh. Nàng biết theo trên bản chất tới nói. Bọn chúng chỉ là một chỗ ở, một cái phương tiện giao thông. Nhưng chúng nó đối với nàng mà nói. Ý nghĩa nhưng còn xa không chỉ như thế. Tại tận thế giới trung lưu chơi vùng vẫy nhiều năm như vậy về sau. Nàng rốt cuộc bắt đầu một chút xíu có được nắm giữ mình sinh hoạt lực lượng. Đây là vừa mới bắt đầu. Không chỉ là nàng bị tận thế xung kích đến như là mảnh vỡ đồng dạng sinh hoạt. Có lẽ liền kia một ít không biết phiêu linh ở nơi nào. Giống một đám đảo hoang tựa như các bằng hữu. Cũng có thể một lần nữa ngưng tụ nối liền cùng một chỗ. Trước mắt đầu tiên phải làm là đem nó chạy trở về Exodus mới được. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Ngoại trừ phía trên có một chỗ khoang điều khiển hình khuyên cửa sổ bên ngoài. Liền một cái nút, một cái bắt tay cũng không nhìn thấy. Cái này, muốn làm sao khởi động? Lâm Tam Tửu có chút do dự quay đầu nhìn thoáng qua Nam Hải. Không nghĩ tới cái kia Nam Hải so với nàng còn muốn hưng phấn. Hắn có lẽ là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy cái này loại hình phi hành khí. Đứng tại một cái, liêm đao, bên cạnh, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới nó. Thân thể bị tôn lên càng thêm thấp bé. Lâm Tam Tửu kêu mấy lần. Hắn mới phản ứng được. À, ta không biết. Chủ quán không có bàn giao ngươi sao? Không có khởi động, điều khiển cùng giữ gìn phương diện tư liệu sao? Nam Hải theo phi hành khí thượng thu hồi ánh mắt. Nhìn nàng một cái, tăng thêm ngữ khí nói. Ta mới 9 tuổi, có đạo lý, xem ra đành phải đem Dư Uyên kêu đi ra. Lâm Tam Tửu lại kêu gọi một lần Exodus, dặn dò Dư Uyên nhanh lên cải trang một chút chạy đến Black thị trường. Bất quá cho dù hắn cúp máy trò chuyện sau lập tức xuất phát, cũng muốn mấy giờ mới có thể chạy tới. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên ở trong chợ đen đi dạo một vòng, làm hao mòn một chút khoảng thời gian này. Cùng cái kia Nam Hải lên tiếng chào. Hai người lại từ chật hẹp hành lang bên trong xuyên về u ám cửa hàng trong. Người cũng theo qua tay ấn. Người hẳn là nhanh đưa nó mang đi. Cái kia Nam Hải lầu bầu nói. Phi hành khí vượt xa Lâm Tam Tửu tấm thẻ có khả năng chuyển hóa trọng lượng. Bất quá những lời này ngược lại là bảo nàng nổi lên nghi ngờ. Không khỏi hỏi. Các ngươi là thế nào đem nó làm vào trong sân? Ta một hồi cũng không thể cứ như vậy lái đi a, này dù sao cũng là hàng cấm. Chúng ta bán phi hành khí thượng đều có giả tạo giấy phép. Có thể trực tiếp theo trong sân cất cánh. Sẽ không có người quản. Nam Hải cười một tiếng. Bộ dáng rất có mấy phần kiêu ngạo. Cứ việc đợi 2-3 cái tuần lễ. Nhưng có thể thuận lợi như vậy cầm tới đồ vật. Vẫn là một chiếc như vậy vượt quá tưởng tượng xinh đẹp phi hành khí. Đã để Lâm Tam Tửu cảm thấy rất hài lòng. Nàng cười cùng cái kia Nam Hải nói tạm biệt. Quay người đi ra ngoài cửa. Làm nàng hạ thấp eo. Né qua trên đầu chân cùng bên cạnh đủ loại thương phẩm đi vào ngoài trời lúc. Ý lão sư nói chuyện. Thế nào? Không cáo biệt sao? Ngữ khí của nàng có chút quái. Với ai? Lâm Tam Tửu một bên hỏi. Một bên mở ra bản đồ. Muốn tìm một cái cửa hàng ẩm thực thể nghiệm một chút. Chủ quán lão đầu nhi. Hắn tại. Lâm Tam Tửu giật mình. Ở đâu? Ta như thế nào vừa rồi không nhìn thấy? Vừa rồi hắn liền đeo ở trên đầu ngươi. Ý lão sư từ từ nói. Chân của hắn còn theo ngươi trên bờ vai lắc lư đi qua. Ta đương nhiên không nhìn lầm. Chính là người điếm chủ kia lão đầu nhi. Tấu chương xong. Cách chương.